Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, Thần Chiến. Canh thứ nhất, oanh, sơn hà động giao động, thiên địa thất sắc, đại chiến hết sức căng thẳng. Từng đảo to mấy chục mét hủy diệt thần lôi uyển như mưa rơi hướng về Chu Hạo oanh sát mà. Xuống. Lôi vân cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, tà ác chi thần ánh mắt nhìn qua Chu Hạo cùng hủy diệt chi thần. Không có động tác, mà một cái vừa mới trở thành hải thần nữ nhân. Hắn căn bản không cần đến xuất thủ. Bảy đại nguyên tội thần tuy nhiên so hải thần yếu một bậc, nhưng cũng là nhất cấp thần linh. Bảy người liên thủ đủ để sánh ngang chí cao thần. Huống chi một cái mới lên cấp hải thần. Thần nói, tham lam là nguyên tội. Tham lam chi thần thanh âm trầm thấp vang lên. Cường đại niệm lực nhất thời đằng không mà lên. Ở trên bầu trời tạo thành một cái đường kính ngàn mét có hơn to lớn tham lam mặt. Tham lam chi thần cũng trong cùng một lúc toàn thân đều biến thành ám kim sắc. Sau lưng thất hoàn vòng ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ. Vô định phong ba. Bà tắc tây xanh thảm là tóc dài không phải phấn khởi. Tay cầm hải thần tam xoa kích. Đại hải chi lực hội tụ một thân. Vô tận hải lãng hóa thành ngập trời thủy long hướng về tham lam chi thần đánh tới. Tham lam, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống cùng cuốn tới cột nước kịch liệt va chạm. Đại hải lăn lộn, ba đào hung dũng, hải chi dương. Bà tắc tây trong tay hải thần tam xoa kích bạo phát quang mang mãnh liệt. Một cái cự đại màu xanh lam vòng ánh sáng xuất hiện tại thân thể của nàng chung quanh. Đây là hải thần tam xoa kích bản thể. Tại nàng huy động phía dưới, lưỡi dao chính bên trên tán phát lấy quang mang hướng tham lam chi thần công kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, tham lam chi thần xa xa muốn ngã. Hiển nhiên ra tại hạ phong, hoàn toàn bị áp chế. Thần nói, sắc dục là nguyên tội. Sắc dục chi thần tiếng ngâm sướng vang lên. Lần này, bầu trời chuyển đổi thành màu đỏ sậm. Sắc dục chi thần cũng biến thành một cái cự đại màu đỏ sậm vật sáng. Giết, gặp lại một vị thần xuất thủ. Bà tắc tây giống như đại hải giống như con người không có chút nào khiếp đảm. Chiến ý dâng trào, hải thần tam xoa kích bộc phát ra ước vạn trượng thần quang. Bên cạnh, Chu Hạo cùng hủy diệt chi thần chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt. Hủy diệt chi thần xuất ra hắn thần khí hủy diệt quyền trượng. Từng đảo hủy diệt thần lôi chấn thiên hám địa. Bất diệt kim thân, dễ chịu, Chu Hạo toàn thân kim quang vạn trượng. Tràn ngập bất hủ bất diệt từ xưa đến nay vận vị. Cái kia từng đảo đủ để sụp đổ thế giới hủy diệt thần lôi rơi ở trên người hắn. Lại không có một chút hiệu quả. Liền hắn một cọng lông đều diệt không rơi. Chu Tiên, Chu Hạo một kiếm chém ra. Kiếm khí tung hoành 100.000 dặm. Sụp đổ 3.000 hủy diệt thần lôi. Một kiếm bổ vào hủy diệt chi thần trên thân. Oanh một tiếng, hủy diệt chi thần thân thể run rẩy dữ dội, bị đánh bay 100.000 dặm, đụng nát hư không vô tận, ngực miệng máu me đầm đìa. Chu Tiên kiếm khí tàn phá bừa bãi cùng hủy diệt chi ý không ngừng va chạm. Thế nào, thiên thần hàng nổi giận sao? Lúc này, toàn bộ đấu la đại lục đều chấn động, trời đất mù mịt, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Một bộ tận thế buông xuống, thế giới hủy diệt đồng dạng, vô số người quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu nguyện, chỉ thấy bầu trời bên trong 11 nói vĩ ngạn vô biên bóng người dường như bầu trời mặt trời. Lóa mắt vô cùng, là đầu kia heo, đó là ba tắc tây. Làm sao có thể, vũ hồn điện trên không, thiên đạo lưu lấy hắn cấp 99 thực lực miễn cưỡng nhìn đến cái kia thần quang bên trong bóng người. Rung động trong lòng tột đỉnh, bà tắc tây giống như hắn đều là thần linh truyền thừa thủ hộ già. hiện tại thế mà thành thần, để hắn thực sự khó có thể lý giải được. Chu Hạo có lực lượng của thần, hắn đổ không ngoài ý muốn. Có điều hắn lại không biết thần cũng là phân đủ loại khác biệt. Bất quá đây không phải là hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Thành thần sao? Sát Lục Chi Đô bên ngoài đường thần ngóng nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy hâm mộ, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định muốn thành thần. Nữ nhân này thế mà thành thần, cái này sao có thể? Còn có cái kia hồn thú thế mà cũng thành thần, ta nhất định cũng có thể thành thần. Hải Dương chỗ sâu, Thâm Hải Ma Kình Vương trừng lấy một cái mắt to, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hưng phấn. Ai nói hồn thú không thể thành thần? Nhìn đến Chu Hạo, trong lòng của hắn thành thần mộng tưởng càng thêm kiên định. Đã Chu Hạo có thể, hắn cũng nhất định có thể. Giờ khắc này, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, ngôi sao đại dày đặc, Cực Bắc chi địa, vô số người, vô số hồn thú, run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy có đại khủng bố buông xuống. Trừ một chút cường giả, tuyệt đại đa số cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tốc chiến tốc thắng, tà ác chi thần gặp hủy diệt chi thần không phải là đối thủ. Đối với bảy đại nguyên tội thần phân phó một tiếng, chính mình cũng hướng về Chu Hạo đánh tới. Thần nói, tham ăn là nguyên tội. Tham ăn mặt nổi lên, ố vàng quang nở rộ. Thần nói, lười biếng là nguyên tội. Màu xanh thẫm lười biếng mặt hiện lên. Thần nói, phẫn nộ là nguyên tội. Thầm màu cam nở rộ, phẫn nộ mặt gầm thét hiện lên ở trên không trung. Thần nói, đố kỵ là nguyên tội. Đố kỵ mặt hiện lên, đố kỵ chi thần lóng lánh thầm phấn sắc quang mang nổi lên. Thần nói, ngạo mạn là nguyên tội. Màu xanh đậm ngạo mạn chi thần cái cuối cùng đi ra, bầu trời cũng theo đó biến thành màu xanh đậm. Bảy đại nguyên tội thần đồng thời cao giọng ngâm sướng nói, chư thế đều là hư ảo, nguyên tội thần không còn, nguyên tội buông xuống, thiên chu địa diệt. Ông kịch liệt ong ong âm thanh bên trong, toàn bộ bầu trời dường như đều tiếp theo một cái chớp mắt run rẩy lên. Trước đó hiện lên qua bảy loại nhan sắc đồng thời xuất hiện, lần này bảy màu vân vụ đem chọn cái hải thần đảo cùng đại phiến hải dương toàn bộ bao phủ. Kinh khủng uy áp ùn ùn kéo đến, giống như hướng phía dưới chấn áp mà tới. Một đạo mang theo các loại cảm xúc tiêu cực thất sắc thần quang đột nhiên rơi xuống, gắn vào ba tắc tây trên thân. Một bên khác, Cút nhìn lấy tà ác chi thần đánh tới. Chu Hạo đồng dạng một kiếm vung ra, trực tiếp đem đánh bay. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Bà tắc tây tóc dài bay múa, giống như điên cuồng. Nàng vốn là chỉ là vừa mới đạt được hải thần vị trí, thực lực còn chưa quen thuộc, có thể chiến thắng một vị nhất cấp thần linh đã rất đáng gờm rồi. Đối mặt bảy đại nguyên tội thần tạo thành nguyên tội thần hàng lâm thần phạt đại trận, tự nhiên không có chút nào sức chống cự. Các ngươi muốn chết, đại tiểu như ý, gấp một vạn lần tăng phúc. Chu Hạo nộ hống, khí tức đột nhiên tăng trưởng. Lấy hắn thực lực hôm nay, gấp một vạn lần tăng phúc với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Không gian xung quanh từng khúc nứt toác, vô tận khủng bố kiếm khí vờn quanh. Giết, hủy diệt chi thần trong mắt vô cùng phẫn nộ. Vẫn là đệ nhất bị người một kiếm đánh bay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hủy diệt thần lôi ngưng tụ thành một thanh diệt thế thần thương hướng về Chu Hạo đánh tới. Chết! Chu Hạo lúc này đã nổi giận, một kiếm hướng về hủy diệt chi thần chém tới, gấp một vạn lần lực lượng tăng phúc. Chu Tiên kiếm bảo phát ức vạn trượng quang mang mãnh liệt, phong mang khí tức nối liền trời đất, đem bầu trời xé thành hai nửa. Kiếm khí trực chỉ hủy diệt chi thần. Không, hủy diệt chi thần nộ hống, muốn né tránh, ngăn cản, nhưng Chu Hạo một kiếm này quá nhanh, để hắn không chỗ có thể trốn. mà một kiếm này ẩn chứa lực lượng cùng phong mang càng làm cho hắn không có thể ngăn cản. Kiếm khí chưa đến, cái kia phong mang khí tức lại dường như đã cắt nát hắn thần thể. Linh hồn, toàn thân run rẩy, khó có thể động đậy. Xoẹt, Chu Tiên kiếm mang theo vô tận hủy diệt kiếm khí xẹt qua hủy diệt chi thần thân thể. Ức vạn kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, đem hủy diệt chi thần tiêu diệt hóa thành bột mịn, đánh giết hủy diệt chi thần, năng lượng cộng 20.000, kinh nghiệm cộng 20.000, rơi xuống đồ vật, hủy diệt chi thần thần vị, hủy diệt thần lôi, tiêu hao 10.000 năng lượng cùng điểm kinh nghiệm, có thể dung hợp thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng hủy diệt thần lôi. Làm sao có thể? Tà ác chi thần đồng tử co rụt lại. Hủy diệt chi thần thế nhưng là giống như hắn chí cao thần. Thế mà bị một kiếm chém giết. Quả thực thật không thể tin. Rút lui. Tà ác chi thần quả quyết chạy trốn. Bảy đại nguyên tội thần càng là kinh hồn bạt vía. Chí cao thần đều đã chết. Bọn họ những thứ này nhất cấp thần linh chẳng phải là bị miểu sát phần. Chết đi cho ta. Chu Hạo không có đi truy tà ác chi thần, một kiếm hướng về bảy đại nguyên tội thần sát đi. Ức vạn kiếm khí bảy màu rơi xuống như cuồng phong mưa to. A, không, bảy đại nguyên tội thần sợ vỡ mật, sợ hãi nộ hống. Ông, kiếm vũ rơi xuống, thiên địa quay về bình tĩnh, gió nhẹ thổi qua, tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh. Chỉ có cái kia giống như mạng nhện phân mảnh chậm rãi khép lại không gian nói vừa mới. Phát sinh thảm liệt đại chiến, đánh giết tham lam chi thần, năng lượng cộng 10.000, kinh nghiệm cộng 9.990, rơi xuống đồ vật, tham lam chi thần thần vị, đánh giết ngạo mạn chi thần, năng lượng cộng 10.000, chấm ngoặc kép, tây tây, Chu Hạo chợt lách người. Thân thủ ôm lấy ba tắc tay, nhất trưởng ấn ở trên người nàng, thần thông khô mộc phùng xuân thi triển, thay nàng liệu thương, không có việc gì, cảm ơn. Ba tắc tay bị Chu Hạo ôm vào trong ngực, xinh đẹp mặt tràn đầy ngượng ngùng, ôn nhu nói, xem ra heo gia phải đi thần giới một chuyến, cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái, không phải vậy sợ là không dứt. Chu Hạo ôm lấy ba tắc tây trở về phòng ngủ, thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên lần này chém giết hủy diệt chi thần cùng bảy đại nguyên tội thần. Nhưng thần giới nhất cấp thần linh còn có 10 vị hai bên. Chí cao thần cũng còn có 4 vị. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng chờ đối phương tìm tới cửa, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.